Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý bạn nghe truyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Bất quá nghĩ lại cũng rất hợp lý. Ở trong ba đội ngũ lĩnh phù chiếu lần này, đoàn người Nhan Chi Thanh gặp phải hung hiểm lớn nhất. Vốn dĩ chỉ là chém giết một đầu yêu ma trung giai, kết quả là khi đến nơi phát hiện ra có tới hai đầu ma yêu trung giai, độ khó tăng lên gấp đôi, bởi vậy thêm cộng vào 2.000 công đức là chuyện vô cùng hợp lý. Chỉ là Nhan Chi Thanh chịu tặng toàn bộ số công đức này cho Phương Quý cũng thực sự là hào phóng đến cực điểm. Khó có được chính là Phương Quý tuổi nhỏ đã có 9.000 điểm công đức trong người, quả thực khiến người ta vừa ao ước vừa ghen tị. Ở trong một mảng ánh mắt hâm mộ, Phương Quý là tràn đầy vẻ tươi cười, trong lòng đang thoáng suy nghĩ. Thế mà không có vượt qua một vạn, tiền môn đúng là quá hẹp hòi, cứu được người thế mà lại không thưởng công đức cho ta. Thôi, Phương Quý lão gia ta rộng lượng, không so đo cùng với bọn hắn. Phương Quý dương dương đắc ý đang chuẩn bị tiến lên cảm ơn trưởng lão, chợt nghe thấy một tiếng hét lớn bên ngoài. Chậm đã! Phương Quý quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một người lộ ra dáng vẻ mặt lạnh lẽo đi ra từ trong đám người, mặc một thân áo bào trắng, đeo bội kiếm bên hông. Không phải Lữ Phi Nham thì còn là ai? Ở trong đám đệ tử chung quanh cũng có không ít người nhận ra hắn đều cảm thấy kỳ quái. Hắn đến đây làm gì? Ngược lại là Phương Quý sau khi nhìn thấy Lữ Phi Nham xuất hiện lại thở ra một hơi. Bây giờ hai người Triệu Thái Hợp cùng Phương Quý nổi danh bên trong tiên môn, nhận hết lời tán thưởng. Nhan Chi Thanh cũng bởi vì liều chết bảo hộ đồng môn mà rất được khen ngợi. Nhưng phần tương phản cùng bọn hắn thì là Lữ Phi Nham này. Lúc đầu Lữ Phi Nham cũng rất có danh khí trong tiên môn, chỉ là ở trong lần nhiệm vụ này, người người đều biết hắn bởi vì phát hiện ra yêu thú cần hàng phục, hóa thành cao giai, lập tức nhụt chí kinh hoàng chạy trốn. Còn để lại Phương Quý một thân một mình ở nơi đó, nếu Phương Quý chết rồi như vậy hắn còn miễn cưỡng giữ được mặt mũi. Nhưng kết quả cuối cùng lại là Phương Quý dựa vào lực lượng một người hàng phục đầu yêu thú cao giai kia. Về sau thậm chí mượn nhờ sức của đầu yêu thú cao giai này đi cứu đám người Nhan sư tỷ, triển lộ mặt mũi khiến Lữ Phi Nham mất hết thể diện. Bây giờ chính là thời điểm Phương Quý xuất ra danh tiếng lớn, hắn làm sao lại đi ra? Phương Quý trái lại hai tay ôm đứng nơi đó, lộ ra bộ dáng bình chân như vậy. Chấp sự mặc áo bào cho nhìn Lữ Phi Nham một chút chậm rãi. Ngươi có lời gì muốn nói? Lữ Phi Nham mặt không biểu tình nhanh chân đi qua khỏi đám người, đảo mắt trên người Phương Quý, sau đó thi lễ một cái với chấp sự. Phương Quý sư đệ rất có tiền đồ, liên tục lập hai đại công. Người người tán thưởng, ta cũng vốn có ý muốn giúp người hoàn thành ước vọng, nhưng lại không cách nào dễ dàng tha thứ cho việc hảo hữu chí giao chết ban. Bẩm trưởng lão, chư vị đồng môn, ta bây giờ muốn cáo trạng Phương Quý vào thời điểm hàng ma phục yêu, anh đề. Hắn nổi lên ác ý, đánh đồng môn Trương Sung Sơn vào trong huyệt yêu thú, phạm tội mưu hại đồng môn. Ta cùng sư đệ Diệp Chân đều có thể làm chứng. Cái gì? Mọi người chung quanh đều là lần đầu tiên nghe được chuyện này, người người đều cảm thấy kinh hãi. Ở trong Thái Bạch Tông, từ trước đến nay cạnh tranh rất kịch liệt. Ở giữa đồng môn là có minh tranh ám đấu rất nhiều. Nhưng được coi như là đánh cho bị thương nặng, chỉ gần không chết là được. Nhưng một khi xảy ra nhân mạng, chính là đại sự. Nhất là Lữ Phi Nham cáo trạng Phương Quý mưu hại Trương Sung Sơn, đang là sai lầm nghiêm trọng. Ở trong một mảnh nghị luận hỗn loạn, Lữ Phi Nham hít vào một hơi thật sâu, bỗng nhiên vén áo của mình lên. Chỉ thấy trên người hắn quấn vải trắng, đang có máu tươi chảy ra. Hắn trầm giọng. Không chỉ có như vậy, lúc ấy yêu thú anh đề bị kinh động, nhào ra ăn thịt người, đánh cho hai vị sư đệ Nhạc Xuyên cùng với Chu Tử Do trọng thương. Ta vì bảo hộ đồng môn không tiếc tính mệnh lao ra ngăn cản, sau khi trọng thương yêu thú cả người cũng bị thương nặng. Mà tên tiểu nhân Phương Quý kia thẳng đến lúc đó còn muốn ám toán ta, rơi vào đường cùng, ta không thể làm gì khác hơn là rời đi cùng với Diệp Trần sư đệ, cũng đã bị trọng thương. Vốn tưởng rằng Phương Quý cũng táng thân trong miệng anh đẻ, cần phải chữa thương gấp, nên là một mực không nói đến việc này. Ngược lại không ngờ được hắn lại nhặt được một cái tiện nghi, hàng phục yêu thú anh đề khi bị chúng ta đả thương. Lĩnh công đào. Chúng đồng môn chung quanh nghe thế chính là một mảng lặng ngắt như tờ, khó có thể tin. Mà Phương Quý cũng vào lúc này trợn mắt há hốc mồm nghĩ thầm. Ôi chào ôi, khó trách tên này sau khi trở về liền một mực không có lộ ra. Nguyên lai là đang bận soạn ra những lời nói dối trắng trợn này. Chẳng những muốn cáo trạng ta, còn muốn đoạt công đức của ta. Trước đó hắn chỉ nghĩ Đữ Phi Nham sẽ dùng cái chết của Trương Sung Sơn làm khó xử hắn. Chỉ là tên này có thể nhịn được sự nóng này, thế mà một mực không hề đề cập, một mực chịu đựng sự chế giễu của đồng môn. Ngược lại là tuyệt đối không ngờ được hắn lại bày ra một cái bẫy như vậy. Thực sự cũng là như vậy, Lữ Phi Nham mặc dù cảm thấy căm phẫn không chịu nổi, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, lúc ấy tưởng là tên tiểu tử này đã táng thân trong miệng anh đề, vậy thì không cần phải gây thêm sự vô cớ. Chỉ cần nói hắn, Trương Sung Sơn, bị anh đề nuốt chừng. Nhưng không ngờ được tên tiểu tử này có bực bản sự này, một thân một mình hàng phục yêu thú anh đề, còn cứu đoàn người Nhan Chi Thanh, cả danh lẫn lợi đều đủ mười mươi. Ta ngược lại còn trở thành trò cười trong miệng đồng môn. Đã như vậy thì ta nhất định phải đứng ra, không để cho hắn được như ý. Nếu như hắn không đứng ra vào lúc này, vậy thì hắn sẽ chỉ là đồ hèn nhát vừa gặp nguy hiểm liền bỏ đồng môn đào tẩu, nhận hết sự chế nhạo của người khác. Thậm chí là tiên môn sẽ bởi vì điểm này không còn bồi dưỡng hắn, khiến tiền đồ của hắn bị hủy hết. Ngược lại, sau khi đứng ra còn có cơ hội thay thế đổi cục, khiến cho bản thân được cả danh và lợi. Vì mục đích này, hắn ngay cả một thân thương thế cũng đều lợi dụng. Vào lúc hắn trốn thoát khỏi huyệt anh đề, đã nghĩ kỹ đối sách. Nếu như bản thân hoàn hảo trở về, trưởng lão tiên môn nhất định sẽ răn dạy hắn gặp nguy hiểm liền trốn, không để ý tới tính mệnh của đồng môn. Hắn mặc dù không dám liều mạng cùng anh đề, nhưng ngược lại có thể xuống tay với bản thân. Hắn cùng Diệp Chân cắn chặt hàm răng đánh thương thế không nhẹ trên người, lúc này mới trở về tiên môn. Cho đến bây giờ, một thân thương thế này ngược lại là có chỗ dùng. Hùng trưởng lão, việc này là thật hay giả? Quả thường quá mức ly kỳ, Phương Quý sư đệ mới bao nhiêu lớn, làm sao có thể xảo trá bực này? Đúng thế, coi như hắn thực sự làm vậy, làm sao có khả năng trở về núi mà không có việc gì, không sợ bị vạch trần sao? Bất quá nói trở lại, Phương Quý sư đệ tuổi còn nhỏ có thể hàng phục yêu thú anh đề cũng xác thực là có chút kỳ quặc. Chẳng lẽ thực sự như lời nói của Lữ Phi Nham sư huynh, hắn chính là thừa dịp anh đề đứng bại câu thương cùng Lữ sư huynh nhặt được một món hời? Xung quanh vang lên từng tiếng nghị luận, vị chấp sự mặc áo bào cho cũng nhíu chặt lông mày hướng Lữ Phi Nham quát. Chuyện này có quan hệ trọng đại, ngươi có bằng chứng hay không? Nếu như lời ngươi nói là giả, tiên môn sẽ không tha cho ngươi. Lữ Phi Nham đón nhận vô số ánh mắt xung quanh, cất cao giọng. Ta cùng Diệp sư đệ còn sống chính là chứng cứ rõ ràng. Nói xong quay đầu nhìn sang Phương Quý, trên mặt lộ ra thần sắc bi phẫn quát. Phương Quý, người có thù cũ với Trương Sung Sơn sư đệ, người người đều biết. Ở dưới sự khuyên giải của ta, hắn cũng đã có được sự hóa giải ân oán với người. Chúng ta lại tận lực mang người đi tới hàng phục anh đề, chính là có ý đấy lòng. Nhưng ai có thể ngờ được người nổi lên tranh chấp với hắn, thậm chí không làm. Đã làm thì làm cho xong, thừa dịp hắn không chuẩn bị đánh hắn vào trong yêu huyệt, chết trong miệng anh đề. Chư vị sư trưởng, đồng môn. Hắn bỗng xoay người đưa tay hướng chỉ lên trời quát lớn. Việc này ta cùng với Diệp sư đệ tận mắt nhìn thấy, nếu có nửa câu nói hoa, Phi Nhan nguyện ý nhận lỗi khổ trời giáng ngũ đôi, khiến cho thân hình câu diệt, chết không yên lành. Những lời này nói ra đúng là rất ác liệt, không có chút chột dạ nào. Đồng môn chung quanh nghe vậy cũng đã tin hơn phần nửa. Vị chấp sự mặc áo bào cho kia nhíu mày quay đầu nhìn Phương Quý một chút. Chỉ thấy Phương Quý đang ngơ ngác xuất thần cũng không phản bác. Cũng không biết là Phương Quý đang suy nghĩ cái gì. Hắn nhất thời không biết nên xử lý thế nào. Nghĩ thầm, sự tình đều nên giao cho giới luật đường xử lý mới đúng. Nhưng Lữ Phi Nham nếu nói ra trước mặt mình, vậy thì cũng không thể không hỏi. Bây giờ Diệp Chân đang ở đâu? Ta ở chỗ này. Xa xa bỗng nhiên có một thanh âm vang lên. Chỉ thấy giữa không trung nơi xa có một đám mây bay tới. Trên mây có người đang đứng. Chính là Diệp Chân. Bên cạnh hắn vẫn còn có mấy người. Là một vị nam tử thân hình cao lớn, mặt đen eo gấu. Sau lưng mang theo bốn vị đệ tử giới luật đường, ở bên hông buộc khổn tiên thằng. Có người nhận biết nam tử mặt đen chính là Hùng trưởng lão của giới luật đường Thái Bạch Tông. Lữ sư huynh, ta đã bẩm báo sự tình trước sau từ đầu chí cuối lại cho Hùng trưởng lão. Hôm nay chúng ta nhất định đòi lại công đạo cho Trương Sung Sơn sư đệ. Diệp Chân nhảy xuống từ trên mây nhìn Lữ Phi Nham nói ra, trên mặt cực kỳ bi phẫn. Đám đệ tử xung quanh thấy hùng trưởng lão của giới luật đường trực tiếp tới đây đều hơi kinh hãi. Kinh động đến trưởng lão giới luật đường có thể thấy được sự tình nghiêm trọng của chuyện này. Ngược lại là Phương Quý nhìn thấy hùng trưởng lão giới luật đường trong lòng cũng không ý tứ sợ hãi, chẳng qua nhịn không được nhíu lông mày thầm nghĩ trong lòng. Dám trực tiếp đến giới luật đường cáo trạng, chẳng lẽ bọn hắn có gì để trông cậy mà ta không biết. Yên lặng. Hùng trưởng lão đi tới trước mặt Tông Đức Điện, dùng mắt hổ quét qua. Đám đệ tử xung quanh lập tức lặng ngắt như tờ. Ánh mắt của hắn từ từ chuyển lên người Phương Quý. Thanh âm trầm xuống quát. Đệ tử Hồng Diệp Cốc Phương Quý, hiện tại có Lữ Phi Nham, Diệp Chân đến đây bẩm báo, nói ngươi vào thời điểm bên ngoài hàng yêu phục ma, bởi vì tiểu ân oán mất đi đại mưu, làm hại đồng môn Trương Sung Sơn, ngươi có nhận tội không? Xung quanh lập tức có không ít ánh mắt hướng về Phương Quý. Liền ngay cả Nhan Sư Tỷ cùng với đám người Hứa Nguyệt Nhi bên cạnh cũng đều có chút lo lắng nhìn Phương Quý. Cũng đến lúc này Phương Quý mới chậm rãi ngẩng đầu. Đối với sự tình Nữ Phi Nham sẽ vạch trần Trương Sung Sơn bị chính mình giết chết, hắn sớm đã có chuẩn bị. Chỉ không kịp dự liệu Nữ Phi Nham, thế mà không chỉ nói chuyện này, còn tiến thêm một bước muốn cướp đi công đức của hắn mà thôi. Trước đó thấy Nữ Phi Nham nói vậy, trong lòng hắn cũng vội vàng nghĩ. Kẻ này muốn hại ta, vậy ta sẽ dùng chiêu gì? Nếu bàn về hại người, ta cũng là người trong nghề. Đối lại là ta nhất định sẽ bố trí một chút thật tốt, làm đối phương không thể biện minh. Trong lời của hắn có thật có giả. Giả là thứ hắn muốn, thật mới là nhắm vào ta. Hắn muốn cướp công đức của ta, ngược lại là muốn ra tay từ trên việc mà ta thực sự làm. Chỉ có như vậy mới có thể miệng vượt thật, giải quyết dứt khoát việc giả. Cho nên, hắn đã tạo ra vô số lời nói dối, nhưng chỉ vây quanh một chuyện ta giết Trương Sung Sơn. Vô luận thế nào hắn cũng sẽ đều chứng minh Trương Sung Sơn là do ta giết. Điểm này là thật, còn điều còn lại do hắn tự thêu dệt. Mà vào lúc này, hai người Lữ Phi Nham cùng Diệp Chân lặng lẽ liếc nhau, đều mím chặt miệng. Vào trước khi khiến cho sự tình vỡ lở ra, bọn hắn bắt đầu chuẩn bị vài ngày. Sớm đã thương nghị thỏa đáng, bọn hắn cũng không có hứng thú về việc báo thù cho Trương Sung Sơn. Lấy được công đức, hàng phục yêu thú anh đề, vãn hồi danh dự cho Lữ Phi Nham mới là trọng yếu nhất. Cho nên bọn hắn sớm đã nghĩ kỹ, lấy cái chết Trương Sung Sơn làm kiếp nổ bố trí ra hàng loạt cố sự này. Chỉ cần tên tiểu quỷ này dám can đảm phủ nhận bản thân không giết Trương Sung Sơn, như vậy việc này sẽ dễ xử lý. Bọn hắn chỉ cần xuất ra chứng cứ chứng minh Trương Sung Sơn do hắn giết chết, những lời khác cũng sẽ trở thành sự thật. Bây giờ, hùng trưởng lão đích thân ra mặt đặt câu hỏi với Phương Quý, tâm thần bọn hắn cũng trở nên căng thẳng. Ở chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn vào. Cũng chính lúc này Phương Quý từng từ ngẩng đầu lên nói. Không sai, Trương Sung Sơn là do ta giết. Ở chung quanh rào lên một tiếng không biết nổi lên bao nhiêu tiếng nghị luận. Quỷ ảnh từ Phương Quý, đệ tử tiên môn mới tấn thăng truyền kỳ, tuổi nhỏ liền kiếm được 9.000 công đức trong một lần, có thể xưng là người mới mạnh nhất. Thế mà vào thời điểm xuất ra danh tiếng lớn này, tình thế nghịch chuyển, trực tiếp chọc tới kiện cáo trạng nhân mạng hại động môn. Hùng trưởng lão chăm chú nhíu chặt lông mày, bỗng nhiên giật đầu nhẹ với vị đệ tử giới luật đường bên cạnh. Trói lại! Bốn vị đệ tử giới luật đường lập tức lấy khổn tiên thẳng ra đi về Phương Quý. Chậm đã! Phương Quý vội vàng ngẩng đầu lên quát to một tiếng nói. Chỉ nghe bọn hắn nói mà không nghe ta. Hùng trưởng lão chậm rãi đưa tay, ra hiệu cho mấy vị đệ tử giới luật đường ngừng lại trầm giọng. Người đã chính miệng thừa nhận, còn có cái gì để nói? Trương Sung Sơn là do ta giết, nhưng ta giết hắn bởi vì hắn muốn giết ta trước. Lúc vừa bắt đầu, lãnh đạo phù chiếu này, tên này họ Trương đều muốn sát hại ta. Sau khi đến yêu cốc, hắn liền buộc ta làm mồi nhử cho anh đề, mưu hại tính mạng của ta. Hắn kể lại sự tình xảy ra ở yêu huyệt anh đề. Một lần hô to, hắn muốn lấy tính mạng ta, chẳng lẽ ta sẽ phải ngồi yên chịu chết? Đương nhiên là phải phản kháng, chỉ bất quá yêu thú anh đệ đã nhảy ra nuốt chửng hắn vào lúc đó, ta cũng không ngờ được. Còn vị Lữ Di huynh này, người nói ta là chủ mưu hại Trương Sung Sơn cũng quá nực cười. Nếu thực sự ta mưu hại hắn, ta sao còn dám trở về tiên môn, chứ đừng nói ta còn chạy đi cứu đồng môn, lập tức cứu được 8 người. Nói xong lời này hắn liền ưỡn ngực lên, nhìn thẳng mắt trưởng lão. Ngay vừa rồi Phương Quý đã tìm biện pháp đối phó. Bình thường hắn rất em hiểu nói bậy, nhưng lần này muốn phá giải kế hoạch của đối phương, chỉ cần nói ra chân tướng. Lữ Phi Nham nếu đứng ra vào lúc này thì nhất định sẽ liều mạng chứng minh Trương Sung Sơn chết trong tay của hắn. Nếu hắn bây giờ phủ nhận vạn nhất bị đối phương vạch trần, đến lúc đó hắn có nói gì cũng không ai chịu tin. Cho nên Chi Bằng dứt khoát thừa nhận, chỉ một mực nói do Trương Sung Sơn muốn giết mình trước, cho nên mới phản kích. Dù sao thì Trương Sung Sơn đúng là do hắn giết, nhưng chuyện hắn hàng phục yêu thú lại là thật, cứu được đồng môn cũng là thật. Bây giờ hai bên tranh chấp, tiên môn chẳng lẽ còn thực sự có thể dựa vào lời nói đơn phương của đám người Lữ Phi Nham, nhất định phải trị tội hắn sao? Tên tiểu tử này thế mà không có phủ nhận. Nghe Vương Quý thẳng thắn thừa nhận sự tình chính mình chém chết Trương Sung Sơn, Lữ Phi Nham không điện, nhịn được mà nhíu đồng mày. Trước đây, hai người hắn cùng Diệp Chân sớm mưu đồ thật lâu, nghĩ đến các loại khả năng cùng đối sách. Lúc đầu trong dự đoán của hắn, khi hắn bỗng nhiên đứng ra vạch trần sự tình Phương Quý sát hại Trương Sung Sơn, Phương Quý hơn phân nửa sẽ lập tức phủ nhận. Dù sao trong tiên môn, mưu hại đồng môn là tội lớn. Mà tuổi tác Phương Quý lại nhỏ, liền nghe thấy loại sự tình này chắc chắn sẽ vô thức một mực phủ nhận. Chỉ cần đối phương phủ nhận, kế hoạch của hắn sẽ triệt để thành công. Ở trong bàn tay của hắn, khối ảnh ngọc hắn bây giờ lấy ra đang nắm chặt là chỗ dựa vào lớn nhất. Vật này có thể chiếu ra hình ảnh lưu giữ bên trong, dùng linh tức thôi động có thể tái hiện cảnh tượng lúc ấy. Vào trước khi đến yêu huyệt anh đề, hắn đã bảo Diệp Chân lặng lẽ tới khỏi khối ngọc này. Mục đích vào lúc đó ngược lại cũng không phải để đối phó Phương Quý mà muốn giữ lại một màn Trương Sung Sơn ném Phương Quý vào huyệt động. Về sau dùng để bắt thóp Trương Sung Sơn, khiến đối phương thành tâm làm việc cho mình. Lúc đó không ngờ được thứ này lại trở thành chứng cứ chứng minh Phương Quý giết chết Trương Sung Sơn. Nếu như Phương Quý trực tiếp phủ nhận sự tình mình giết Trương Sung Sơn, như vậy hắn sẽ đưa khối ảnh ngọc này ra, liền lập tức có thể giải quyết dứt khoát vấn đề, khiến Phương Quý á khẩu không trả lời. Những chuyện khác cũng sẽ theo sự bố trí của hắn. Nhưng ngược lại bây giờ Phương Quý thế mà trực tiếp thừa nhận, lại không thể đưa khối ảnh ngọc này ra, bởi vì cảnh tượng lưu giữ trong khối ảnh ngọc bội chính là Phương Quý cùng Trương Sung Sơn ác chiến một phen. Sau đó Trương Sung Sơn bị đánh rớt xuống huyệt động. Nếu để cho người khác xem, liền biết không giống như Phương Quý trực tiếp oán toán Trương Sung Sơn. Ngược lại giống như bị ép phản kích, giống như những gì Phương Quý nói, nếu lấy ra sẽ bất lợi đối với mình. Ý niệm tới đây hắn liền bất động thanh sắc thu ảnh ngọc vào, ném ánh mắt về Diệp Chân. Diệp Chân hiển nhiên cũng sớm đã chuẩn bị, Phương Quý trực tiếp thừa nhận giết người khiến kế hoạch vốn có bọn hắn thi triển khó khăn. Nhưng các loại ngôn ngữ cũng sớm được chuẩn bị, liền tỏ ra thái độ bi phẫn đi về phía trước một bước quát lớn. Phương Quý, người nói cái gì mà vô ý chứ? Quả nhiên là trò cười, ta cùng Lữ Sư Huynh đã tận mắt nhìn thấy, ngươi còn hồ ngôn loạn ngữ ở ngay trước mặt chúng ta. Đừng nói ngươi tự tay đánh rớt Trương Sung Sơn xuống yêu huyệt, thậm chí là vào lúc hắn gian nan bò ra khỏi huyệt động vẫn do ngươi dùng một cước đá hắn trở về. Nói xong liền khom mình hành lễ với Hùng trưởng lão, lại chuyển hướng sang Phương Quý nói. Về phần cái gì gọi là cứu đồng môn, đây chính là sơ hở lớn nhất của hắn. Địa phương mà các nàng Nhan Chi Thanh chạm yêu cùng với tiên môn là hai phương hướng khác nhau. Thử hỏi sau khi ngươi phục yêu thú tại sao không về tiên môn, chạy tới nơi đó để làm cái gì, không phải tình cờ gặp được các nàng trong khi chạy trốn sao? Diệp Chân vừa thốt ra lời này, tất cả mọi người đều hiển lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ. Bên trong tiên môn, người người đều biết Phương Quý cứu được đám người Nhan sư tỷ, nhưng bọn hắn đến tột cùng gặp gỡ thế nào thật đúng là khiến cho người ta nghĩ mãi không rõ. Những vấn đề này bình thường sẽ không ai suy nghĩ lại, nhưng trải qua kiểu nói này của Diệp Chân lập tức liền thông. Trốn cái gì chứ, là do to đao đoạt đường, ai bảo các ngươi trước đây thấy yêu thú lợi hại, liền chạy nhanh như vậy. Phương Quý lúc này cũng lộ ra vẻ mặt bi phẫn, không sai biệt với Diệp Chân, ngoài ra còn có mấy phần sắc mặt hoảng sợ thất thố hô to. Lúc ấy, đầu yêu thú kia sinh ra độc giác, ngươi cùng Lữ sư huynh thấy thế liền bỏ chạy, còn lớn tiếng nói các sư huynh đệ nhanh ngăn cản, ta sẽ bố trí bẫy dập gì đó. Hai người Nhạc Xuyên sư huynh cùng với Chu Tử Do sư huynh xông tới ngăn đón anh đệ. Ta coi như muốn trốn cũng bị yêu phong làm sợ hãi, muốn trốn cũng không xong. Chúng ta khổ sở chờ các ngươi trở về, nhưng chờ mãi, hai người Nhạc Xuyên sư huynh cùng Chu Tử Do sư huynh đều bị yêu thú nuốt chừng. Thẳng đến trước khi chết cũng không thấy các ngươi trở về. Ta hỏi các ngươi xứng với sự tín nhiệm của bọn hắn sao? Lữ Phi Nham cùng với Diệp Chân nghe vậy lông mày đều nhảy mấy cái, trong lòng thầm nghĩ. Vào thời điểm chúng ta đi, hai người Nhạc Xuyên Chu Tử Do một kẻ chết trọng thương, làm gì có chuyện tiến lên ngăn cản yêu thú, tiền tiểu quỷ này nói như thật, ta cũng sắp tin. Phương Quý nói ra lời này sắc mặt đã có chút bi thương. Lúc đó ta nhìn thấy Nhạc Xuyên sư huynh cùng Chu Tử Do sư huynh bị yêu thú nuốt, liền hết hy vọng đối với các ngươi, biết các ngươi sẽ không trở về. Về sau mặc dù ta may mắn hàng phục được yêu thú anh đẻ, nhưng vẫn còn sợ hãi, cũng không phân rõ được đường đi. Đi tìm các người khắp nơi cũng không thấy, chỉ có thể chạy tán loạn trong rừng sâu. Thẳng đến khi nghe thấy có người kêu cứu, liền thấy đó là đám người Nhan sư tỷ. Nếu thấy đồng môn gặp nạn thì sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Đương nhiên, phải đi xuống kề vai chiến đấu với đồng môn. Nói đến chỗ này, hắn chuyển hướng sang Nhan sư tỷ nói. Nhan sư tỷ, ngươi nói xem có phải lúc đó ta chủ động lao xuống hay không? Nếu như ta thực sự muốn chạy trốn, vậy thì chỉ cần không để ý tới các ngươi, trực tiếp rời đi. Như vậy thì các ngươi sao biết ta đi ngang qua bên cạnh? Nhan Chi Thanh thấy phía trước công thức điện trở nên ồn ào cũng có chút hồ đồ. Nhưng nghe được vấn đề mà Phương Quý hỏi liền lập tức nói. Việc này ta có thể làm chứng. Phương Quý sư đệ quả thực thấy chúng ta gặp nguy, liền lập tức xông xuống, mệnh lệnh yêu thú anh đề khốn trụ ma yêu trung giai. Bản thân cầm kiếm bảo hộ 7 vị đồng môn, chém giết gần chục đầu ma yêu. Ngay cả La Vương Trung Giai cũng là bị chết dưới kiếm của hắn. Nếu như hắn không chủ động xuất thủ, thẳng đến khi chúng ta bị diệt toàn quân, cũng sẽ không biết được hắn đi ngang qua. Chúng đồng môn nghe được lời nói thành khẩn của nàng, không khỏi có một chút tưởng tượng. Nghĩ đến một màn Phương Quý giáng xuống từ trên trời. Trong lòng Phương Quý cũng nổi lên hào cảm với Nhan sư tỷ. Nhịn không được ưỡn ngực lên, cảm khái hỏi chúng đồng môn chung quanh. Mọi người ngẫm lại đi, nếu như Phương Quý đạo, nếu như ta thực sự muốn chạy trốn, làm sao sẽ chủ động cứu người? Chậm đã. Cũng chính vào lúc này, Hùng trưởng lão bỗng nhiên chậm rãi mở miệng, nhíu chặt lông mày. Người nói là hai người Đữ Vi Nham cùng Diệp Chân mắt thấy yêu thú sinh ra độc giác liền quay người chạy trốn, chỉ đầy lại ba người Nhạc Xuyên, Chu Tử Do cùng với người. Nếu hai người bọn họ đều táng thân trong miệng yêu thú, như vậy ngươi tuổi còn nhỏ, làm thế nào mà sống tiếp, đồng thời còn hàng phục yêu thú? Phương Quý nghe được câu hỏi của Hùng trưởng lão lập tức nói, bằng vào bản sự. Hùng trưởng lão hỏi, bằng vào bản sự. Phương Quý đáp, bằng vào bản sự chăn heo. Chúng đồng môn chung quanh nghe vậy trong lòng đều là dâng lên một ý nghĩ, hắn đã bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Ngược lại chấp sự bên cạnh nghe được lời này, liền đi nhanh tới bên cạnh Hùng trưởng lão, thấp giọng nói vài câu. Hùng trưởng lão nghe được tên Khai Sơn Yêu Vương, ở phía sau núi sắc mặt có chút ngưng tụ, cúi đầu xuống, chu trừ không nói. Nếu nói như vậy, bản sự tên tiểu tử kia sử dụng thế mà thật sự là do chăn heo làm được. Lữ Phi Nham bên cạnh cũng không biết Hùng trưởng lão nghe được cái gì, nhưng hắn thấy tình thế không ổn, cũng vội vàng mở miệng. Hồi bẩm trưởng lão, lúc ấy ta tận mắt thấy yêu thú lợi hại, không thể không liều mạng với nó. Trước sau ta thi triển mấy môn thần thông, kim quang ngự thần pháp, âm địch khống thú quyết, đại chuyển thanh tâm pháp, tế khởi các loại phù triện cùng pháp khí. Cuối cùng mặc dù đánh cho yêu thú anh đè trọng thương, nhưng vẫn không địch lại. Vào thời khắc lâm nguy vẫn là Diệp sư đệ không đành lòng nhìn ta táng thân trong miệng yêu thú, cưỡng ép kéo ta rời đi. Về phần chuyện sau này thì ta không biết. Nói xong dường như động đến vết thương nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Một thân vết thương này của ta cũng không phải giả. Chúng đồng môn chung quanh nghe vậy đều khẽ nghị luận không thôi. Phương Quý nghe thế liền nổi nóng, thầm mắng. Không biết xấu hổ như vậy, thật. Theo Phương Quý, tên Lữ Phi Nham này cũng coi như là thông minh. Đối phương cũng không biết hắn đến tột cùng hàng phục yêu thú thế nào, bởi vậy không hề đề cập tới điểm này. Chỉ là một mực chắc chắn bản thân mình sau khi đỡ bại câu thương cùng yêu thú mới rút lui. Sự tình phía sau hoàn toàn không biết. Kể từ đó mà kệ hắn dùng biện pháp gì để hàng phục yêu thú, đó cũng là chiếm tiện nghi lớn của đối phương. Nếu như Lữ Phi Nham trực tiếp đoạt công lao hàng phục yêu thú, như vậy hắn chỉ cần nói ra sự tình giã chư vương, liền có thể khiến hắn á khẩu không trả lời được. Nhưng bây giờ đối phương cũng không nói như vậy, cũng làm hắn không tiện phản bác. Nói ra sự tình giã chư vương cũng vô dụng. Nhưng giã chư vương cũng không phải đánh trọng thương yêu thú anh đề, rồi mới hàng phục. Nghĩ đến đây, Phương Quý lập tức cười lạnh. Ngươi luôn miệng nói bản thân bị thương, làm sao lại nhớ lúc ngươi đào tẩu hoàn toàn không tổn hại? Ngươi có dám thề rằng một thân thương thế này chém giết với anh đề gây ra không? Nếu phải làm thì cả nhà ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Lữ Phi Nham nghe được lời này liền giận tím mặt. Hắn có thân phận gì? Đường đường là đệ tử thiên môn, sao sẽ động một tí liền thề thốt như trẻ con? Bây giờ thấy nhiều người chung quanh nhìn về phía mình, hơn nữa một thân thương thế này chính là do hắn và Diệp Chân gây ra. Lại không thể xuống đài được, quát lên. Lòng ta bằng phẳng thì sợ gì đời thề. Muốn tìm thấy mạng ngoại trừ hai vị sư huynh Nhạc Xuyên cùng Chu Tử Do, còn phải tăng thêm cả nhà của ngươi. Phương Quý lập tức cười lạnh một tiếng nói tiếp. Bất quá Phương lão gia ta là người giảng đạo lý, nếu ngươi nói ngươi đỡ bại câu thương cùng yêu thú, vậy hẳn không chỉ trên người của ngươi có tổn thương, trên người anh đệ cũng có tổn thương, đúng không? Nói xong liền chuyển hướng sang Nhan Chi Thanh. Nhan sư tỷ hãy phân xử xem, lúc ấy vào thời điểm ta mang anh đệ đi cứu các ngươi, như vậy trên người anh đệ có tổn thương gì không? Nhan Chi Thanh từ từ ngẩng đầu lên, lúc ấy Phương Quý mang theo anh đệ giáng xuống từ trên trời. Khi đó bản thân của nàng đã bị trọng thương, quả thực là phân biệt không rõ ràng. Nhưng nghĩ kỹ lại, một mình anh đệ cuốn lấy Lang Vương một hồi lâu, hung hãn không thôi, quả thực không giống bộ dáng bị thương. Lại thêm việc nàng tin tưởng lời nói của Phương Quý, liền từ từ nhẹ gật đầu. Ta có thể làm chứng cho Phương Quý sư đệ lúc ấy yêu thú anh đệ không bị thương, mặc dù bây giờ nó bị thương rất nặng, đang chữa thương ở trong dị thú phong, nhưng là bị thương trong thời điểm chém giết với Lang Vương. Tốt, dĩ nhiên giúp hắn như thế, một chút tình cũ cũng không nhớ rồi hả? Lữ Phi Nham căm hận nhìn Nhan Chi Thanh, trong đáy mắt hiện lên vài vẻ tàn nhẫn. Mà người hắn thống hận nhất là Phương Quý, cục diện tốt đẹp mà lúc đầu hắn tưởng tượng làm sao bị mấy câu của tên tiểu nhi này khiến cho trở nên hỗn loạn tưng bừng. Miệng lưỡi lanh lợi như vậy trái lại không giống như nam nhân mà giống như đàn bà. Nếu như chính mình không giữ lại hậu chiêu, nói không chừng sẽ thật sự bị hắn nói thắng. Mà đồng môn chung quanh hiển nhiên thấy lời nói của Phương Quý cùng Lữ Phi Nham đều có lý riêng của mình, đều cảm thấy mê mang. Bây giờ trong cục diện này đúng thực là khó phân biệt thật giả. Nhưng có một chuyện có thể xác định, Lữ Phi Nham trực tiếp cáo trạng Phương Quý mưu hại Trương Sung Sơn dường như cũng không phải là thật. Hùng sư huynh. Cũng vào thời điểm cục diện hỗn loạn tưng bừng, nơi xa bỗng truyền tới một thanh âm già nua, bì phẫn. Mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy cách đó không xa có một vị lão già râu đen, người mặc áo bào chạy tới. Lão già kia vẻ mặt bi phẫn, nước mắt tuôn đầy mặt, đi tới phía trước công đức điện, kéo cánh tay Hùng trưởng lão rơi lệ. Hồ, Hùng sư huynh, ngươi phải làm chủ cho ta. Ta là Trương Toàn Hà, xuất thân Thái Bạch Tông. Sau khi rời núi giúp sư môn quản lý sinh ý, hiệu lực trọn vẹn 30 năm, khó khăn mới sinh ra một ấu tử, đưa vào tiên môn tu hành. Ngóng trông hắn tương lai sẽ hiệu lực vì tiên môn. Ai ngờ... Môi hắn run rẩy quét qua đám người, rơi xuống trên người Phương Quý, chỉa ngón trỏ sang run rẩy, dùng mắt cơ hồ muốn chảy ra lửa cháy hừng hực nói. Ai ngờ bị kẻ này sát hại. Là phụ thân của Trương Sung Sơn. Hắn nghe nói nhi tử vẫn lạc liền chạy đến tiên môn đòi công đạo. Nghe xưng hô của hắn chẳng lẽ là người quen cũ của Hùng trưởng lão. Chúng đệ tử tiên môn chung quanh thấy lão già này xuất hiện lập tức thấp giọng nghị luận. Trương sư đệ, ngươi làm sao đích thân tới? Hùng trưởng lão bị cha Trương Sung Sơn ôm chặt cánh tay, sắc mặt giống như có chút khó khăn. Kéo đối phương một cái, nhưng đối phương nhất định muốn quỳ. Hắn thế nhưng cũng không thể trực tiếp kiệm ép cho đối phương đứng lên, chỉ có thể thở dài một tiếng. Chỉ có thể trách tiên môn không thể bảo vệ con của ngươi cẩn thận. Nếu như con ta xảy ra chuyện trong lúc hàng yêu phục mạ thì chỉ có thể nói mạng hắn không tốt. Lão phu tuyệt đối không dám nói hai lời. Cha Trương Sung Sơn nghe vậy liền bám thật chặt vào cánh tay của Hùng trưởng lão, mắt hổ rưng rưng, trên mặt tràn đầy bi phẫn hô to. Nhưng con của ta bị người khác mưu hại. Hùng sư huynh, ta vì tiên môn hiệu lực 30 năm, trung thành tuyệt đối, chỉ có một đứa con có thể tu hành. Bây giờ lại bị thằng nhóc này hãm hại. Sư huynh, ngươi hãy giúp ta chủ trì công đạo. Mà Lữ Phi Nham cùng Diệp Chân lúc này cũng lặng lẽ liếc nhìn nhau một cái, che giấu vẻ đắc ý trong đáy mắt. Mọi chuyện đã định. Phương Quý giết người là thật, mà cứu đồng môn cũng là thật. Có công cũng có tội. Tranh chấp như vậy là cực kỳ khó quyết. Nhưng vấn đề mấu chốt là Phương Quý trung quy vẫn là người không có bối cảnh. Nếu có sư trưởng bảo vệ hắn thì còn tốt. Nhưng hắn không có. Mặc dù hắn tu hành ở sau núi, thế nhưng Lữ Phi Nham cũng từng tu hành qua với người kia ở sau núi. Biết tính tình người kia cho dù trời sập, hắn cũng đều chẳng muốn quản. Mà hắn vụng trộm đưa cha Trương Sung Sơn tới cũng là có nguyên nhân. Lữ Phi Nham biết phụ thân Trương Sung Sơn mặc dù chỉ là một chấp sự ngoại môn của tiên môn, tu vi không cao nhưng từng là đồng môn tu hành cùng với Hùng trưởng lão. Nghe nói vào thời điểm Hùng trưởng lão còn yếu ớt, thiếu nợ qua nhân tình của hắn. Có tầng quan hệ này, Hùng trưởng lão làm sao có thể ngồi nhìn Trương Sung Sơn bỏ mình. Phương Quý cuối cùng vẫn là quá nhỏ, không rõ quan hệ rắc rối phức tạp trong tiên môn. Mặc cho người cưỡng từ đoạt lý, nói toạc đằng trời, cuối cùng đưa tới tác dụng mang tính quyết định vẫn là một chút đồ vật trên mài. Trương sư đệ, ngươi không cần nói nữa. Nghe được lời nói của cha Trương Sung Sơn, sắc mặt Hùng trưởng lão lập tức khẽ biến, trầm mặt xuống, phảng phất như đang làm ra một cái lựa chọn gian nan. Ánh mắt của mọi người chung quanh lập tức nhìn về phía hắn. Sự tình thật giả cuối cùng sẽ khó bằng một lời nói của các ngươi mà quyết định. Chỉ thấy Hùng trưởng lão tràn đầy đại ý, dùng ánh mắt không đành lòng đảo qua trên mặt đồng môn ngày xưa đang quỳ gối trước người mình. Trong lòng làm ra quyết định lạnh lùng nhìn phương hướng Phương Quý. Đệ tử Hồng Diệp Cốc Phương Quý, những lời ngươi nói cùng Lữ Phi Nham khó phân biệt thật giả. Vô luận thế nào, mưu hại đồng môn là thật. Trước tiên, bản tọa sẽ bắt ngươi trở về thẩm vấn. Cái gì? Chúng đồng môn chung quanh nghe được lời nói của Hùng trưởng lão đều cảm thấy kinh hãi. Phương Quý hiển nhiên đã sắp trở thành người mới mạnh nhất tiên môn, chính là thời điểm phong quang vô hạn, bây giờ thế mà phi tốc nghịch chuyển, ngược lại sắp trở thành tù nhân. Chân tướng của sự tình rất khó xem xét, nhưng Phương Quý dù sao cũng lập ra đại công. Liệu có tốt khi trực tiếp bắt hắn? Thấy mấy vị đệ tử giới luật cầm khốn tiên thẳng đi tới, sắc mặt Nhan Chi Thanh đại biến bỗng tiến về một bước, cong người hướng về Hùng trưởng lão nói. Hùng trưởng lão hãy nghĩ lại đến tột cùng là Phương Quý di đệ hữu tâm hại người hay bị người khác ép hại phản kích. Việc này vẫn cần tra xét rõ ràng rồi mới có thể quyết định. Sau lưng nàng, đám người Hứa Huyệt Nhi liếc nhìn nhau đều không nói một lời cùng nhau khom người. Đối với Nhan Chi Thanh mà nói ngược lại tin tưởng Phương Quý một chút. Dù sao thì trước đó đám người Lữ Phi Nham một lòng muốn dẫn Phương Quý ra ngoài, lòng mang ý đồ xấu, nàng thế nhưng đã sớm biết. Thấy đoàn người Nhan Chí Thanh khom người cầu tình, chúng đồng môn chung quanh không khỏi lên tiếng nghị luận, xì xào bàn tán. Đúng thế, song phương đều ăn xuông nói xuông, ai cũng không có bằng chứng, trực tiếp bắt giữ có phải hơi quá đáng không? Muốn bắt cũng phải bắt cả hai bên, thẩm vấn một cách rõ ràng. Trong từng tiếng nghị luận, cũng có người nói, dù sao Phương Quý cũng thừa nhận mình đánh Trương Sung Sơn rất xuống yêu huyệt, hắn bị như vậy cũng không an. Hữu tâm hại người với ép bị phản kích, há lại có thể đánh đồng. Hùng trưởng lão nhìn đoàn người Nhan Chi Thanh khom người trước mặt, lông mày nhíu chặt, lại nghe thấy tiếng nghị luận ầm ĩ chung quanh, ánh mắt trở nên phức tạp. Mà trước người của hắn, cha Trương Sung Sơn nước mắt tuôn đầy mặt, quỳ hoài không dậy, trong lòng cũng cảm thấy phiền muộn cùng nôn nóng, dứt khoát hừ một tiếng nói với Nhan Chi Thanh. Không phải chỉ là thật giả thôi sao? Ta há không biết, còn cần tên tiểu bối nhà ngươi dạy ta. Ta áp giải hắn tới giới luật đường, vốn để tra hỏi rõ ràng, là lỗi của hắn sẽ không tha, nếu không phải thì cũng sẽ không khiến cho hắn oan uổng. Nói xong liền phất tay áo một cái, đem người mang đi. Mấy vị đệ tử giới luật đường kia đã tới bên cạnh Phương Quý muốn trói Phương Quý lại. Đoàn người Nhan Chi Thanh trở nên khẩn trương, bọn hắn đều biết giới luật đường là chỗ thế nào, tiến vào còn có thể tốt. Chỉ là trong lòng có lo lắng hơn, nhất thời cũng thúc thủ vô sách. Bằng vào thân phận đệ tử các nàng, dám chọc giận Hùng trưởng lão, mà trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi tiền ai. Đây là đang so đấu quan hệ. Mà trong lúc bối rối, Phương Quý trái lại vẫn còn bình tĩnh, trong mắt xoay chuyển thật nhanh đã chớp được ý thức. Nguyên lai, Lữ Phi Nham chôn đòn sát thủ ở chỗ này. Phương Quý nghĩ thầm trong lòng, thở một hơi thật dài, còn may chính mình cũng chôn xuống đòn sát thủ. Người có quan hệ chẳng lẽ ta không có chỗ dựa? Hắn ương ánh mắt về nơi xa thầm nghĩ trong lòng, à khổ sư huynh cũng nên đến rồi. Hắn đã tu luyện kiếm thứ nhất đến cảnh giới nhập thần, là thiên tài, cho nên hắn nói gì cũng đều đúng. Và lúc phía trước công đức điện hoàn toàn đại loạn, A Khổ sư huynh mà Phương Quý mong đợi cũng đang không ngừng đi tới đi đuôi trong rừng cây, lẩm bẩm trong miệng, phảng phất như đang cổ vũ chính mình, sau hồi lâu rút cục quyết định chắc chắn đi nhanh chân về công đức điện. Sự tình còn chưa rõ ràng, các ngươi đã muốn bắt hắn. Bây giờ phía trước công đức điện cũng chính là hoàn toàn đại loạn. Phương Quý nghênh đón bốn vị đệ tử giới luật đường cầm khổn tiên thằng trong tay đi về hướng mình. Trên mặt là vẻ phẫn nộ cùng bất khuất giận dữ kêu lớn. Lữ Vi Nham nói ta giết Trương Sung Sơn, các ngươi đền nghe hắn. Ta nói Trương Sung Sơn muốn hại ta trước, các ngươi đền không nghe. Chẳng lẽ ở trong tiên môn không nói đạo lý hay sao? Vừa hô hào vừa không ngừng nhìn quanh về hướng dưới núi, thầm trách tốc độ A Khổ quá chậm. Chẳng lẽ hắn không dám tới? Nếu ngươi muốn giảng đạo lý vậy thì vào trong liên lao rồi từ từ nói. Bốn vị đệ tử giới luật đường cũng không biết hắn đang trì hoãn thời gian, giọng lạnh cười, bao vây đi đến, dường như lo lắng Phương Quý phản kháng, bốn người cùng nhấc lên một thân pháp lực, vây hắn vào giữa, một khi động thủ sẽ lập tức cưỡng ép, trấn áp. Nhan sư tỷ, cứ nhìn hắn bị oan uổng như vậy sao? Hứa Nguyệt Nhi bên cạnh sớm đã đầy lo lắng, nắm lấy tay áo Nhan Chi Thanh sắp khóc lên. Các nàng đều cực kỳ thấu hiểu đối với tiên môn, há có thể không biết quy củ trong tiên lao của tiên môn. Một khi tiến vào, coi như cái gì cũng có thể khai. Huống chi sự tình Phương Quý giết Trương Sung Sơn là thật. càng khó mà nói rõ ràng. Bây giờ, ở ngoài, miệng nói là trước tiên bắt giữ Phương Quý, sau đó chậm chậm thẩm vấn. Nhưng ai biết Phương Quý vào tiên lao thì chuyện gì cũng sẽ tính ra được như vậy. Hùng trưởng lão! Nhan Chi Thanh không nhịn được mở miệng gọi Hùng trưởng lão một tiếng. Hùng trưởng lão nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, cực kỳ không kiên nhẫn. Lời nói phía sau của Nhan Chi Thanh cũng lập tức không nói ra được, thoáng nhìn qua bên cạnh Hùng trưởng lão. Cha Trương Dung Sơn đang dùng ánh mắt giết người gắt gao nhìn chăm chăm Phương Quý. Nàng cũng biết chính mình lúc này vô luận nói cái gì, Hùng trưởng lão sẽ không cải biến chủ ý vào lúc này. Bây giờ, phải làm sao? Nói cho cùng vẫn phải trách Phương Quý bái vị sau núi kia là môn hạ. Nếu lúc trước hắn thành thật ở lại Hồng Diệp Cốc, vô luận lựa chọn truyền thừa nào đều sẽ có một vị sư phụ trên danh nghĩa. Cho dù vị sư phụ này bình thường không quá dụng tâm hắn thứ gì, nhưng vẫn có danh phận sư đồ. Mà nếu danh phận sư đồ kia vào thời điểm Hùng trưởng lão làm việc cũng sẽ không thèm để ý nhân quả như vậy. Vào thời điểm cũng sẽ cố kỵ. Nhưng hết lần này tới lần khác, vị sau núi kia. Bốn vị đệ tử giới luật đường đang bao vây Phương Quý vào giữa cũng trực tiếp cột Khổn Tiên Thằng trên cánh tay. Trong lúc đồng môn vây xem chung quanh, cũng có không ít người cảm thấy việc này cổ quái. Dù sao thì vô luận Nữ Phi Nham cùng Phương Quý nói thế nào, hai bên đều không có chứng cứ, lại trực tiếp bắt giữ Phương Quý, dường như có chút qua loa. Nhưng đối với một thân uy phong của Hùng trưởng lão, lại ai dám nhiều lời. Chậm đã! Cũng chính vào lúc này, trên đường núi bỗng có một tiếng hét to vang lên. Trong lòng mọi người đều giật mình, quay đầu nhìn lại, liền thấy trên đường núi có một đạo kiếm quang cong cong vẹo vẹo vọt lên. Phi kiếm kia bay cực nhanh nhưng độ chính xác một chút kém. Vào thời điểm chuyển hướng suýt chút đụng phải cây, người trên thân kiếm vội vàng xoay người nhảy xuống, thở hồng hộc chạy vội về hướng công đức điện, lộ ra vẻ mặt lo lắng. Lại không phải A Khổ sư huynh thì là ai? Mắt Vương Quý thấy A Khổ sư huynh tới, trên mặt không nhịn được lộ ra dáng vẻ tươi cười, nhưng lại vội vàng giả bộ bi phẫn. Bái kiến Hùng trưởng lão. A Khổ sư huynh đi tới gần, vội vàng quỳ gối về hướng Hùng trưởng lão. Hùng trưởng lão lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Ngươi lại có gì muốn nói? A Khổ sư huynh hít vào một hơi thật sâu nói. Đệ tử không dám, là thay Mạc tiên sinh đến nói chuyện. Mạc tiên sinh? Nghe được xưng hô này, Hùng trưởng lão cùng vị chấp sự công đức điện kia đều sắc mặt biến hóa. Mà đám đệ tử phía trước công đức điện đều lộ ra vẻ mặt mờ mịt, cũng không biết Mạc tiên sinh là ai. Duy chỉ có Lữ Phi Nham nghe được xưng hô này, sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút ngốc trệ. Mạc tiên sinh, kẻ phế nhân sau núi kia thế mà để A Khổ tới truyền lời. Hắn... Ở trong lòng của Hùng trưởng lão cũng chập trùng, thậm chí là dâng lên sóng như thủy triều. Phần kinh nghi này không ít hơn so với Lữ Phi Nham, thậm chí càng khiếp sợ hơn. Nhưng công phu dưỡng khí của hắn cuối cùng cũng không tệ, giật mình một cái điền cưỡng ép đè xuống sự kinh ngạc ở trong lòng. Trên mặt khôi phục lại sự lạnh lùng, phủi tay áo, không giống như phủi bay thứ gì, chỉ thuận miệng thản nhiên. Không uống rượu với sau núi, lại muốn nói gì? A Khổ sư huy từ từ ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ trung thực, ánh mắt chăm chú nhìn Hùng trưởng lão, kiệt sức để cho thanh âm mình lộ ra sự chấn định. Mạc tiên sinh muốn ta tới hỏi người một chút, cái chức vị trưởng lão giới luật đường này, người còn có muốn làm hay không? Nghe được câu nói này, sắc mặt Hùng trưởng lão đột nhiên đại biến. Mà mọi người chung quanh thì càng kinh hãi, nghĩ thầm vị Mạc tiên sinh kia là ai, lại dám nói chuyện như vậy với Hùng trưởng lão. Phải biết rằng Hùng trưởng lão là chấp trưởng giới luật đường, đó là thân phận cỡ nào. Ở trong Thái Bạch Tông, ngoại trừ tông chủ Khuất Trường Hà cùng với tam đại trưởng lão Liễu Chân, Bạch Thạch, Hỏa Hầu Quân, có thân phận tôn quý nhất, quyền lực lớn nhất chính là Hùng trưởng lão. Đừng nói cái gì Mạc tiên sinh, coi như mấy người Bạch Thạch trưởng lão cũng sẽ không dùng loại khẩu khí này để nói chuyện với Hùng trưởng lão. Đám người chung quanh càng ngây như phỗng trong sự kinh ngạc. Sắc mặt Hùng trưởng lão cũng thay đổi trong nháy mắt. Loại thần sắc giống như phẫn nộ, kinh ngạc, kinh nghi đều hiện lên từ mặt của hắn. Yết hầu nhấp nhô trên dưới, qua nửa ngày mới quát lên. Tạ, lão phu chấp trưởng giới luật đường, làm việc theo môn quy, tên phế nhân kẻ sau núi kia, hắn sao dám chỉ trích ta như vậy? Đối mặt với lửa giận của Hùng trưởng lão, A Khổ sư huynh ngay cả cổ cũng rụt lại ngập ngừng. Đệ tử không rõ, Mạc tiên sinh chỉ là để cho đệ tử tới hỏi câu này, còn những chuyện khác ta cũng không có nói. Hắn nhường chút lại nói, đệ tử cũng tin tưởng là trưởng lão sẽ làm việc công bằng. Hùng trưởng lão cũng hít vào một hơi thật sâu, cưỡng ép đè ép lửa giận trong lòng xuống, nỗ lực duy trì sự tỉnh táo. Bất quá cũng chỉ có hắn mới rõ ràng được một cỗ lửa giận thiêu đốt giữa ngực này ở bên trong lại có bao nhiêu sợ hãi. Hắn chỉ trầm mặc thật lâu mới nói, lão phu tự nhiên sẽ làm việc theo môn quy, không cần người khác tới dạy. Nghe hắn nói đến đây, cha Trương Sung Sơn bên cạnh liền run rẩy muốn quỳ xuống nói, Hùng sư huynh, người không cần nhiều lời. Hùng trưởng lão ngắt lời của hắn, ánh mắt chậm rãi quét về khuôn mặt Phương Quý, sau đó lại từ từ quét qua đám người Lữ Phi Nham cùng Diệp Chân đang ngây người như phỗng, châm trước thật lâu trong lòng mới trầm giọng, đám tiểu nhi các ngươi tất cả đều nói xuông, thật giả khó phân biệt, các ngươi coi Tiên Môn là đồ đần hay sao? Đến tột cùng là Trương Sung Sơn ám hại Phương Quý trước, hay Phương Quý bị ép phản kích, hay là Phương Quý có ác ý ám hại Trương Sung Sơn? Nếu các ngươi đã thấy tận mắt, vậy thì không khó để phân biệt thật giả. Nói đến chỗ này, hắn chậm rãi gạt ra mấy chữ từ trong hàm răng, các ngươi có ai muốn nếm thử tư vị sư hồn hay không? Sắc mặt đám người xung quanh đều đại biến, giống như nghe được một loại truyền thuyết quỷ quái nào đó. Thuật sư hồn, người người đều biết, tuy là bí pháp Tiên Môn, lại còn ác độc hơn so với yêu ma. Vào thời điểm sư hồn, tất nhiên có thể từ trong thần hồn của người bị thi thuật tìm được đáp án chính mình muốn biết, nhưng cũng sẽ lưu lại hậu hoạn nghiêm trọng cho thần hồn của người bị thi thuật. Sau khi bị sư hồn, coi như không chết, cả người cũng không kém so với kẻ ngu. Cho nên đó căn bản không phải là một loại thủ đoạn bình thường có thể vận dụng. Hùng trưởng lão nếu đã nói ra lời này, vậy đã nói rõ sự phẫn nộ trong lòng đạt đến cực điểm. Sắc mặt của Diệp Chân trắng bệch, quay đầu nhìn Lữ Phi Nham. Chỉ thấy Lữ Phi Nham vào lúc này đang hướng ánh mắt nhìn ra sau núi, thần sắc ngây ra như phỗng, trên khắp khuôn mặt đều là sự phẫn nộ cùng với vẻ không cam lòng. Dường như không nghe được lời nói của Hùng trưởng lão, nhưng Diệp Chân cũng không dám kéo dài thêm. Tên tiểu quỷ kia có sự bảo đảm của người sau núi, Lữ Phi Nham có sư trưởng chăm sóc, muốn sư hồn vậy sẽ sư hồn ai? Hắn bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, hồi bẩm Hùng trưởng lão, lúc ấy chúng ta mai phục yêu thú ở phía xa, chỉ thấy hai người Trương Sung Sơn sư đệ cùng Phương Quý sư đệ bỗng nhiên đánh nhau, đến tột cùng ai ra tay trước cũng không biết. Thấy vô số ánh mắt ở chung quanh nhìn về phía mình, hắn nhất thời cũng chột dạ, nuốt một ngụm nước bọt rồi mới nói tiếp. Bất quá trước khi rời núi, Trương Sung Sơn sư đệ xác thực từng tìm tới ta, bảo ta chủ động đi mời Phương Quý sư đệ ra ngoài núi với chúng ta, nhan sư tỷ có thể làm chứng chuyện này. Về phần ở trong lòng hắn suy nghĩ điều gì, ta thực sự không biết. Hắn là không biết, cơ hồ là tương đương với nói ra hết cả sự tình. Hùng trưởng lão lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa gạt mấy chữ trong kẽ răng. Ngươi đã làm chuyện tốt rồi. Ở trong lòng của Diệu Chân càng cảm thấy hoảng sợ, bỗng nhiên chỉ vào Lữ Phi Nham kêu. Ở trong tay Lữ sư huynh có khối ảnh ngọc, bên trong ghi lại trang cảnh Phương Quý giao thủ cùng Trương Sung Sơn, là thật hay giả chỉ cần xem là biết. Hùng trưởng lão nghe được lời ấy, trong lòng càng thêm phẫn nộ, đưa thần thức quét vào, dạo qua một vòng trên người Lữ Phi Nham, sau đó cho mày, nhấc trưởng lăng không chộp tới. Trong ngực Lữ Phi Nham liền có một khối ngọc bội bay ra. Hùng trưởng lão chộp ngọc trong tay đánh vào một đạo pháp lực, ở trong ngọc bội lập tức tản ra rất nhiều quang mang, chiếu vào hư không, lộ ra tràng cảnh. Chỉ thấy trong tràng cảnh tượng kia, chỉ là một mảnh sơn cốc tĩnh mịch, nơi xa có hai đạo thân ảnh ác chiến không thôi, bóng dáng cũng không rõ ràng, nhưng lờ mờ có thể phân biệt ra là Phương Quý cùng Trương Sung Sơn. Chúng đồng môn sau khi thấy thế đều ngưng thần quan sát. Hình ảnh rất ngắn gọn, chỉ ghi lại tràng cảnh hai người đánh đấu, lại là Phương Quý chiếm thượng phong dùng một kiếm đánh tan thần thông kim quang thần nhự pháp của Trương Sung Sơn, đánh bay Trương Sung Sơn vào yêu huyệt. Mà lúc này cảnh tượng nhanh chóng rút ngắn. Hắn là người cầm ảnh ngọc trong tay cũng đang nhanh chóng tiếp cận, cuối cùng lóe lên vài cái liền hoàn toàn biến mất, chẳng khác gì đã mất đi pháp lực, không kịp ghi lại cảnh tượng khác. Thấy được cảnh tượng này, sắc mặt mọi người đều trở nên có chút vi diệu. Cảnh tượng này có thể chứng thực được Trương Sung Sơn là bị Phương Quý giết chết, tối thiểu do Phương Quý đẩy Trương Sung Sơn vào yêu huyệt. Nhưng hai người đấu đá thật đâu như vậy thì cũng không phải Phương Quý đánh đến mưu hại. Tối thiểu đã nói rõ trong tràng cảnh tượng này, hai người đều muốn lấy tính mạng của nhau. Cuối cùng Trương Sung Sơn bỏ mình, đây chẳng qua bởi vì bản sự Trương Sung Sơn không bằng Phương Quý mà thôi. Hùng sư huynh! Ở trong hoàn toàn yên tĩnh, cha Trương Sung Sơn bỗng gào giọng. Chuyện này chẳng phải đã bằng chứng tên tiểu tặc kia mưu hại con ta. Người thân là trưởng lão giới luật đường, chấp pháp công bằng cũng không thể ngồi nhìn con ta hàm oan mà chết chứ. Trong mày tiếng kêu rên này, sắc mặt Hùng trưởng lão lại càng khó coi. Nếu như trước đó Phương Quý không thừa nhận Trương Sung Sơn chính là do hắn giết, vậy khối ảnh ngọc này vừa ra tự nhiên chính là bằng chứng. Coi như người phía sau núi kia ngang ngược ngăn cản, hắn cũng có thể trực tiếp trấn áp Phương Quý. Nhưng hết lần này tới lần khác, từ lúc vừa bắt đầu liền không có phủ nhận qua điểm này. Hắn chỉ nói mình bị bức bách phản kích, mà cảnh tượng lưu giữ trong ảnh ngọc này ngược lại không cách nào chứng minh. Nhất thời tâm loạn như ma, phiền nhiễu không chịu nổi, trong lòng chỉ muốn hỏi. Vì sao tên phế nhân sau núi kia bình thường vạn sự không để ý tới, chỉ biết xuân đau thu buồn, coi như là tiên môn gặp phải cường địch, hắn cũng đều chưa chắc sẽ rút kiếm một lần. Bây giờ lại nhúng tay, chỉ là bởi vì thằng nhóc này là đệ tử của hắn. Trước kia, hắn đã thu qua mấy đệ tử, có người chết bên ngoài hắn cũng không hỏi qua một tiếng. Nếu không có người sau núi nhúng tay, chuyện này đối với hắn cực kỳ đơn giản, bất quá chỉ là một câu mà thôi. Hết lần này tới lần khác, người phía sau núi đã để lại cho A Khổ tới hỏi hắn một câu. Hắn liền lập tức tràn đầy khó xử, không biết nên làm như thế nào. Nhưng nếu như không biết nên làm thế nào, vậy thì phải chấp pháp công bằng. Sắc mặt của hắn trầm xuống, lạnh lùng quét hướng Diệp Chân cùng Lữ Phi Nham. Đã có chứng cứ, vì sao không lấy ra sớm? Huống hồ đã là do Trương Sung Sơn tận lực để cho ngươi mời Phương Quý rời núi. Việc này ngươi cũng nên nói sớm cho ta biết. Ta không biết trong lòng hai người các ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng che che lấp lấp bản thân đã không có đạo lý. Có ai không? Nhanh bắt hai người này lại, đưa đến giới luật đường. Đến lúc nào khiến cho bọn hắn mở miệng nói ra hết thảy sự tình mà mình biết, đến lúc đó chân tướng nhất định rõ ràng. Diệp Chân quỳ trên mặt đất nhất thời giật mình, muốn nói cái gì đó lại không. Mà Lữ Phi Nham bỗng nhiên có chút cảm xúc kích động hướng A Khổ hét lớn. A Khổ, ngươi đi hỏi một chút hắn vì cái gì? Lúc đầu ta cũng từng học kiếm của hắn, ta còn dâng lên rất nhiều hậu lễ, nhưng dựa vào cái gì hắn mặc kệ, không hỏi đối với ta, cũng không dạy ta đổ vật thật, bỏ mặc ta vào thời điểm gặp phải phiền toái, dựa vào cái gì thằng nhóc này có việc hắn mở miệng đặt câu hỏi? Lúc này hắn hiển nhiên đã có chút thái độ điên cuồng. Đệ tử giới luật đường bên cạnh vội vàng ấn hắn xuống, ngay cả miệng cũng đều bị bịt. Lữ Phi Nham dãy ruộng không thôi, trong mắt có chút nước mắt chảy xuống. Mà bên cạnh Hùng trưởng lão, cha Trương Sung Sơn thấy Hùng trưởng lão thế mà bắt Diệp Chân cùng Lữ Phi Nham. Thần sắc cũng là ngốc trệ, ánh mắt phức tạp không gì sánh được nhìn về Hùng trưởng lão. Hùng trưởng lão đối với ánh mắt của đồng môn ngày xưa sắc mặt cực kỳ lãnh đạm, chỉ nói: Trương sư đệ cứ yên tâm, ta là trưởng lão giới luật đường, vậy thì chắc chắn sẽ xử sự công bằng. Nếu đứa nhỏ này thực sự ác ý hãm hại lệnh lang nhà ngươi, ta tuyệt đối sẽ không tha. Nhưng nếu sự thực lệnh nang nổi ác ý trước, vậy thì chúng ta dù có tình đồng môn, ta... Nói đến chỗ này hắn lắc đầu, nhưng không nói thêm gì nữa. Cha Sung Sơn nghe thấy đời ấy khuôn mặt liền tràn đầy bi phẫn, ngay cả một câu cũng không nói đến đời. Vào lúc này Diệp Chân cùng Lữ Phi Nham đều đã bị người trấn áp, khốn tiên tác quấn trên người. Ngược lại Phương Quý bên cạnh rất nhẹ nhõm, xoa xoa nước mũi nước mắt trên mặt, nhón chân chen vào xem náo nhiệt như không có việc gì. Hùng trưởng lão liếc mắt nhìn hắn, ở trước mặt nhiều người như vậy, hắn cứ buông tha cho tên tiểu tử như vậy không phải chuyện tốt, trong lòng hơi do dự, đành phải quát. Phương Quý! Ta ở đây! Phương Quý phản ứng lại vội vàng. Hùng trưởng lão xử sự công chính, đệ tử vô cùng cảm kích. Lời này nói vẫn còn sớm. Hùng trưởng lão hư lạnh một tiếng quát khẽ. Trước khi chưa tra rõ được ngọn nguồn sự tình, ngươi cũng không thoát khỏi liên quan. Có ai không? Áp giải hắn tới, giới... Nói đến chỗ này bỗng nhiên liếc mắt nhìn qua A Khổ, không khỏi sửa lại lời. Áp giải ra sau núi tùy thời đợi hắn thẩm vấn, không có mệnh lệnh của tiên môn, không được rời khỏi sau núi nửa bước. Đám đệ tử chung quanh nghe vậy lập tức xôn xao thành một mảng. Một kẻ thì nhốt vào tiên lao, một kẻ thì áp giải ra phía sau núi, sự khác biệt dường như cũng quá lớn. Ngược lại A Khổ nghe vậy liền vội vàng đáp ứng. Đệ tử minh bạch. Hắn dường như là bị thủ đoạn nghiêm khắc của Hùng trưởng lão trấn nhiếp, cho đến lúc này nói chuyện cũng đều có chút run rẩy. A Khổ tiến lên đứng tượng trưng sau lưng Phương Quý, điều này đại biểu hắn sẽ áp giải Phương Quý về sau núi. Phương Quý hoạt động cánh tay, cánh chân, cũng liền biểu lộ ra bộ dáng cam nguyện bị áp giải đi. Bất quá, vào thời điểm sắp xuống núi, hắn liền chợt nghĩ đến một chuyện, quay đầu nhìn về phía vị chấp sự công đức điện. Ta mặc dù bị áp giải về phía sau núi, nhưng điểm công đức của ta vẫn còn chứ? Xung quanh có không biết bao người lộ ra sắc mặt im lặng, ngay cả Nhan Chi Thanh cũng đều có chút bất đắc dĩ. Vị chấp sự kia có chút lười biếng phất tay. Người hàng phục yêu thú là thật, cứu được đồng môn là thật, công đức nên có tất nhiên sẽ có. Bất quá vào thời điểm thẩm tra kết quả vụ án, tiên môn sẽ phạt người thế nào, vậy thì không phải chuyện ta có thể quản được. Nè, có công đức là tốt rồi. Phương Quý cảm thấy yên tâm, bị A Khổ áp giải xuống núi. Mà một bên khác, Lữ Phi Nham nhìn về phương hướng sau núi, thần nhãn đều là ngốc trệ. Đám đệ tử chung quanh thấy không còn náo nhiệt gì để xem, ai đi đường nấy. Chỉ là hôm nay nhìn thấy một màn trước công đức điện quả thực là phi thường náo nhiệt. Trong vòng nửa năm cũng đều không cần lo không có đề tài nói chuyện. Hứa Nguyệt Nhi cũng lộ ra vẻ mặt mừng rỡ ôm cánh tay Nhan Chi Thanh. Tốt quá rồi, không ngờ được vị sau núi kia lợi hại như vậy, chỉ nói một câu liền giải quyết đại phiền toái này. Trọng điểm không phải ở vị phía sau núi có lợi hại hay không, mà ở chỗ. Trên mặt Nhan Chi Thanh cũng nhiều hơn chút buông lòng, lại chỉ cảm thấy càng nghi ngờ nhiều hơn, lẩm bẩm. Hắn thế mà được sự quan tâm đến việc này. Hứa Nguyệt Nhi cười, mà kệ đi, Phương Quý có châu dự lớn, sau này ai dám oan uổng hắn. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 17 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị.